Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 63, giải độc. Thẩm Thành Bình cười nói, tất nhiên là không có biện pháp, chỉ là địch tam nương chất độc này phải làm là bản thân nàng hợp với đến. Vì lẽ đó ta cũng cần một ít thời gian hiểu rõ này độc tính. Bây giờ này độc còn ở ẩn núp bên trong, các loại đặc thù chưa hiện ra. Ta cũng không thể thông qua các loại bệnh trạng phán đoán này độc đến cùng độc tính làm sao. Rất khó đúng bệnh hốt thuốc. Có điều các ngươi yên tâm. Địch tam nương nếu muốn thần hỏa phi nha thiết kế đồ, liền không thể dưới loại kia trong thời gian ngắn chí tử độc dược. Hơn nữa muốn nói độc dược, thê tử của ta Tố Vấn nghiên cứu càng thêm tinh thâm. Tuyệt đối ở địch tam nương bên trên. Chỉ cần tìm nàng hỗ trợ, giải độc không thành vấn đề. Phong Nhất Trận liền nói, đúng, thiên hạ này độc dược không có ta sư nương giải không được. Chỉ là nơi này khoảng cách Danh Kiếm Sơn Trang có tới 4 ngày lộ trình. Mặc dù là lấy khoái mã không ngủ không ngớt chạy đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thời gian rút ngắn đến 2 ngày. Đến thời điểm ra cát thị liền muốn độc phát ra. Quan Ngọc Lâu nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Mặc dù địch tam nương hạ độc sẽ không ngay lập tức chí mạng, có thể sau một ngày liền muốn độc phát. Ai biết ra cát thị ở độc phát sau khi còn có thể hay không thể kiên trì một ngày. Điểm ấy không thành vấn đề. Thẩm Thành Bình nói, bằng khinh công của ta, mang tới ra cát thị ở trong vòng một ngày Danh Kiếm Sơn Trang không thành vấn đề. Các ngươi liền theo ở phía sau là có thể. Có điều ta nghĩ địch tam nương nhất định sẽ mật thiết chú ý chúng ta hướng đi. Nguyên bản chúng ta ở cứu ra ra cắt vợ chồng sau khi chính là muốn ở Diêm Huynh trong nhà chờ đợi tin tức, vì lẽ đó ta đi rồi sau khi cũng cần lưu lại đầy đủ nhân thủ bảo vệ ra cắt Siêu Minh đến Diêm Huynh trong nhà. Chuyện này liền giao cho các ngươi. Quan Ngọc Lâu nói thẳng, ai, ta đáng ghét nhất Diêm Thiết Tâm tên kia. Ta cũng không nên đi gia đình hắn. Ta xem ta vẫn là cùng ngươi đồng thời hộ tống ra cát thị được rồi. Dù sao võ công của ngươi tuy rằng đệ nhất thiên hạ, có thể như thế không ngừng mà chạy đi, tiêu hao cũng là không nhỏ. Có ta ở đây cũng coi như là một cái phối hợp. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, nói, không được. Hiện tại tần cối thủ hạ xuất hiện thì có huyết biên bức ở bên trong Tây Vực ba ma ba cái tiên thiên cao thủ, còn có địch tam nương võ công tuy rằng không có vào tiên thiên, nhưng giỏi về dùng độc, giỏi về tâm kế, thậm chí bọn họ còn có thể giấu giếm có cao thủ. Gia Cát Siêu Minh dù sao mới là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Người nếu là theo ta đồng thời, bên này cũng chỉ có bình thường một người, làm sao chống đỡ được Tây Vực ba ma? Hơn nữa lấy công lực của ta, liên tiếp chạy đi một ngày tối tiêu hao nhiều hơn 2/10. Thực lực không sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng. Bọn họ nếu là đem mục tiêu thả ở chỗ này của ta, vậy thì là thuần túy tìm chết. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, bình thường mọi người cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Quan Ngọc Lâu càng là nói thẳng, oa, người mang theo một người toàn lực chạy đi hơn ngàn dặm, lại mới bất quá tiêu hao 2 thành công lực. Ta biết ngươi không được, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Được, cái kia Gia Cát Thị liền giao cho ngươi. Gia Cát Siêu Minh liền nguyên do hộ tống, nhất định sẽ không để cho huyết biên bức bọn họ thực hiện được. Lấy Thẩm Thành Bình khinh công, toàn lực chạy đi, tốc độ còn ở tuấn mã lương câu bên trên, thêm vào chân khí tuần hoàn không ngớt, cũng có thể chống đỡ hắn không ngừng mà triển khai khinh công. Đợi đến Danh Kiếm Sơn Trang, vẫn chưa tới thời gian một ngày. Tố Vấn, Thẩm Thành Bình đi thẳng tới phía sau núi sân. Trong ngày thường Tố Vấn thích nhất chính là ở sau núi thao túng thuốc, làm các loại thí nghiệm. Thẩm Thành Bình bởi vậy liền ở phía sau thần ý nắp một cái khu nhà nhỏ để Tố Vấn sử dụng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình trực tiếp liền đến nơi này. Phu quân, vị này chính là ai vậy? Tố Vấn có một ít ngạc nhiên nhìn Thẩm Thành Bình. Đây là Gia Cát Siêu Minh phu nhân. Địch tam nương ở trên người nàng hạ độc. Ta phát giác trên người nàng có độc. chỉ là nhưng xác nhận không được đến cùng là cái gì độc. Nói rằng độc dược ngươi so với ta ở hành hơn nhiều. Ngươi giúp ta xem một chút. Tốt nhất ở độc phát trước liền đem này độc cho ngoại trừ. Thẩm Thành Bình nói. Tần Cối Nghĩa nữ. Có ngàn độc quan âm danh xưng địch tam nương sao? Gia Cát phu nhân xin mời đi theo ta. Tố Vấn cũng biết không có thể trì hoãn thời gian. Liền đem Gia Cát thị dẫn tới nội thất. Lúc này đã qua nhanh một ngày. Gia Cát thị trên người độc dược lại có thêm một hai canh giờ sẽ phát tác. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có quá lo lắng. Hắn cũng tra xét, Gia Cát thị trên người độc dược mặc dù là phức tạp hỗn độc. Có thể Tố Vấn đối với độc dược quen thuộc, chế biến ra thuốc giải không khó. Nếu như Thẩm Thành Bình tự mình ra tay, hoàn toàn đúng chứng tỷ lệ cũng chỉ có 7/8. Thẩm Thành Bình cũng lo lắng không cẩn thận xảy ra sai sót để Gia Cát thị chết rồi. Như vậy thần hỏa phi nha bản vẽ liền căn bản không cần nghĩ. Ước chừng chờ đợi nửa canh giờ, Tố Vấn liền từ trong phòng đi ra. Đối với Thẩm Thành Bình nói, phu quân, Gia Cát thị trên người hỗn độc ta đã mở ra. Nếu không là phu quân ở độc phát trước đưa nàng mang về, e sợ Tố Vấn còn cần tiêu hao thêm phí chút sức lực. Ta mới vừa cho Gia Cát thị thi quá châm, hiện tại nàng đã ngủ. Ân, như vậy cũng tốt. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, không nhịn được nói. Cái kia địch tam nương hạ độc ta cũng không có vẹn toàn nắm. Cho nên mới phải tìm ngươi ra tay. Không nghĩ tới vừa sống yên ổn mấy năm. Lại cùng Tần Cối đối đầu. Xem ra ta cùng hắn quả thật là trời sinh phạm trùng. Ta cũng đang suy nghĩ có phải là trực tiếp ra tay đem Tần Cối giải quyết quên đi. Phu quân vẫn là không nên vọng động. Tố Vấn khuyên nhủ. Tần Cối hắn xưa nay rất sợ chết. Bên người không biết có bao nhiêu cao thủ hộ vệ ở bên. Nếu muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là hiện tại hắn khá là được đương kim thánh thượng tín nhiệm. Phu quân ra tay ám sát Tần Cối. Một khi bại lộ hành tung. Đưa tới thánh thượng không nhanh. E sợ đối với chúng ta danh kiếm sơn trang cũng không phải chuyện tốt lành gì. Được rồi. Ta biết rồi. Người yên tâm. Ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Thẩm Thành Bình cười nói, nhưng trong lòng bắt đầu tiếp tục suy tư, cái này chính mình đột nhiên nhô ra ý nghĩ có được hay không? Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ võ công, mặc dù là Tần Cối có không ít cao thủ bảo vệ, cũng có rất lớn xác suất có thể ám sát thành công. Có điều lại như là Tố Vấn nói, hắn cũng lo lắng đưa tới phiền phức, lấy hắn bây giờ võ công tuy rằng không sợ hoàng quyền. Nhưng cũng chán ghét bởi vậy mang đến lượng lớn phiền phức. Thẩm Thành Bình muốn trực tiếp ám sát Tần Cối chính là giảm thiểu phiền phức. Mà không phải đưa tới càng ngày càng nhiều phiền phức. Vì lẽ đó làm sao có thể ám sát Tần Cối sau khi toàn thân trở ra mới là Thẩm Thành Bình cần cân nhắc. Trong lòng có cái ý niệm này. Thẩm Thành Bình trên mặt nhưng không chút biến sắc. Cùng Tố Vấn hàn huyên một hồi. Chờ nhanh đến chưa? Liền nhìn thấy Ngọc Nhi khóa hộp cơm đi tới sân nơi này. Dịch đại ca, người lúc nào trở về? Ngọc Nhi đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Không khỏi hỏi, chuyện của ngươi làm xong chưa? Vừa mới vừa trở về một hồi. Lần này trở về cũng là vì để cho Tố Vấn hỗ trợ cho Gia Cát thị giải độc. Thẩm Thành Bình lập tức liền nói đơn giản một hồi chuyện đã xảy ra. Ngọc Nhi một bên nghe. Một bên đem cơm nước cùng bát đũa dọn xong. Nói, không nghĩ tới cái kia địch tam nương độc lợi hại như vậy. Dịch đại ca ngươi đều chưa hề hoàn toàn nắm mở ra. Có điều cũng nhờ có hắn, mới có thể làm cho ngươi sớm mấy ngày trở về. Ta cùng Tố Vấn tỷ tỷ hai người ăn cũng không nhiều. Vì lẽ đó chuẩn bị cơm nước thiếu một điểm. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy thêm đến một ít. Nói tới chỗ này. Ngọc Nhi lần thứ hai đem hộp cơm nâng lên, chuẩn bị chạy về, kết quả vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm tiểu viện cửa, liền chợt nghe Thẩm Thành Bình nói. Ngọc Nhi cẩn thận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.